Chương 1156, nhiệm vụ. Lăng Vân nhẹ khẽ ừ một tiếng đáp lại Bối Bối, còn ra hiệu nàng nói tiếp đi. Bối Bối còn nói, nàng sẽ giúp tiểu gia hỏa, cái sau làm nữ hoàng, nàng làm bộ nữ hoàng, chọc cho Lăng Vân cười ha ha. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, một mực nói tỉ tỉ nàng giờ phút này so ba ba của nàng tốt. Tiểu ấy lìn mãi thanh mãi khí nói, quốc phục Long Phượng hợp thể, như bức nhất ấy lìn, xin chiến. Bảo hộ bên ta phát ra. Bối Bối bổ sung một câu. Ha ha, hai câu này đùa cho các nàng cùng nhau cười to. Tiểu ấy lỉn gãi gãi đầu, không có tật xấu a xoái thúc thúc, vậy ta Bối Bối thần điện đâu, nó còn tại a cái gì thần điện ta làm sao không biết. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái này mấy tiểu tử kia con hắn đều làm chuyện xấu xa gì, còn Bối Bối thần điện làm thế lực ngầm a cũng là cực kỳ lớn nhất như bức thần điện, thuộc về Bối Bối. Bối Bối mãi thanh mại khi nói, ngự khí rất có điểm kích động, cái kia lớn nhất chữ nói một đống. Nha nha, như vậy như bức a, chúc mừng Bối Bối. Lăng Vân buồn cười trả lời, đứa nhỏ này đầu nghĩ gì thế? Ha ha, một đường lên đều là mấy người các nàng hoan thanh tiếu ngữ, cười miệng đều làm đi. Nàng thân điện, đoán chừng Bắc Ảnh Nhất Tuyệt đều không có bắt đầu tuyển nhận người đâu, lại nói tổng bộ cũng không biết ở nơi nào, thằng nhóc rách dưới một cái lấy tiền ở đâu thu tiểu đệ, xây cung điện. Trên bàn cơm tiểu gia hỏa mở miệng nói, ba ba, chúng ta ở chỗ này ở bao lâu a? Bối Bối lập tức tiếp lấy, cũng không thể nhìn hồ lô hoa, không thể xem tivi, cũng không thể nhìn phim hoạt hình. Tiểu ấy lìn nói bổ sung, cũng không thể thật tốt chơi game nha an tình. Lăng Vân trả lời, hậu thiên hồi lam tinh. Thật sao? Bồi Bồi ánh mắt sáng lên a a a. Tiểu ấy lìn lập tức đứng trên ghế, vỗ tay vỗ tay. Ừm nha, ba ba tốt nhất rồi. Tiểu gia hỏa lập tức nhào vào Lăng Vân trong ngực, hung hăng ba một miệng cái sau gương mặt, miệng nhỏ của nàng một miệng dầu đây. An tình cười hì hì hỏi, ta thì không tốt sao tốt, thế nhưng là ta ba ba tốt nhất. Tiểu gia hỏa lại ba Lăng Vân một bên khác gương mặt, để cái sau dở khóc dở cười. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp Lăng Vân rất lâu không có thả bất tử điểu ngày nghỉ, làm một cái hợp cách lão bản, cái này là không đúng. Lão bản, có dặn dò gì? Bất tử điểu vừa ra tới lại hỏi. Hắn đã tính toán cùng Lăng Vân lão bản này quen, ngẫu nhiên cũng sẽ rất tùy ý thả ngươi đại ngày nghỉ, đi làm một chuyện. Cái gì nghỉ thế nhưng là ta không muốn ra ngoài à, đợi tại không gian bên trong, ăn ngon uống sướng, tiêu diêu tự tại. Bất tử điểu chi tiết nói y không được. Đây là ngươi làm ưu tú nhân viên phúc lợi. Ha ha, lão bản quả nhiên tuệ nhãn thức châu, không sai, ta chính là cái kia ưu tú nhân viên. Ừm, ưu tú nhân viên nhất định phải có định thời gian ngày nghỉ của ngươi ta chưa quên, đều một mực nhớ kỹ lấy. Cũng tốt kiến thức phía dưới bên ngoài. Bất tử điểu gật gật đầu. Hắn nhìn lấy Lăng Vân xuất ra một cái dương mạnh tử đi ra, vô cùng không hiểu đưa cho ngươi khách khí cái gì, đa tạ lão bản. Bất tử điểu một bên đáp lời, một bên đắc ý thu lại. Không có chút nào khách khí. Nhận lấy là được Lăng Vân cười cười, nhìn lấy bất tử điểu nét mặt hưng phấn mở miệng nói, ngày nghỉ ở giữa có một nhiệm vụ cần ngươi. Nhiệm vụ không phải nói ngày nghỉ à? Bất tử điểu khoe miệng giật một cái, cảm giác là một cái hô á đi một chuyến ma thần hải, mang về phàm đế. Lăng Vân không có quên đáp ứng Mai Di hứa hẹn, lần trước để Tây Thần Tôn phái đi mấy cái tiên đế chết rồi, Lăng Vân biết đến, trên người bọn họ ấn ký biến mất, hắn có thể lập tức cảm ứng được. Ma thần biển nghe vậy, bất tử điểu run lẩy bẩy. Nói ra đều run rẩy. Có vấn đề Lăng Vân không vui, chừng lấy bất tử điểu. Bất tử điểu nội tâm trực tiếp đậu đen rau muống thao, lần này lại bị hành hạ sao có thể hay không đổi chỗ khác ga. Ta không muốn đi ma thần hải a, đi thôi, ngươi cũng sẽ không chết, ai có thể làm gì ngươi a? Lăng Vân cười cười, lắc đầu cự tuyệt bất tử điểu yêu cầu. Cái kia giống như ngươi biến thái ở bên trong, ta biết, lại nói, ma thần hải là phong ấn chỗ, bên trong cùng địa ngục mở dạng, ta không đi, ta không nên bị ngược. Bất tử điểu cũng lắc đầu. Còn lái bắt đầu rời xa Lăng Vân nữa nha. Đó là thượng cổ, hiện tại ma thần hải không có khủng bố như vậy, bên trong hoàn cảnh ưu nhã, bốn mùa như mùa xuân, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết, gió biển thổi vào, từng trận mát lạnh. Lăng Vân đứng chắp tay, mặc kệ bất tử điểu cái gì kinh ngạc đến ngây người biểu lộ, hốt du chính là. Thật ma thần hải thay đổi, bất tử điểu bắt đầu suy nghĩ sâu xa lên, trước mắt Lăng Vân không giống như là nói giỡn á, thay đổi, ngươi mới vừa nói biến thái là ai a? Lăng Vân hiếu kỳ hỏi. Bất tử điểu nhìn chằm chằm Lăng Vân lắc đầu, lão bản đã quên đi cái kia đoạn thống khổ chi nhớ, cũng không cần nghĩ tới. Hả, nhớ lại sẽ rất thống khổ sao? Lăng Vân chau mày, đúng vậy, vô cùng thống khổ. Bất tử điểu trong chi nhớ, Lăng Vân sự tích vẫn là nghe nói qua một điểm, tăng thêm vì Lăng Vân làm việc những ngày gần đây, hắn cảm thấy Lăng Vân thật không cần thiết nhớ lại, hiện tại rất vui vẻ, không phải sao? Quên đi, ngươi nói cái kia biến thái, ta không muốn biết, nếu như ngươi không đi... Ngươi nói hắn lợi hại vẫn là ta? Lăng Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười, mười phần cao thâm mặt chắc. Lão bản, ngươi để trong hồ lô cái kia khí linh lão đầu đi thôi, bỏ qua cho ta đi. Bất tử điểu nhất thời tay chân phát run, ma thần hải mạnh nhất phong ấn, cũng là lúc trước phong ấn thượng cổ thần, âm phong tại thượng cổ nhất lên âm phong, người nào không nghe tin đã sợ mất mật, dùng mình. Âm phong đúng là ma thần hải, có điều hắn ngủ say, đã có đếm không hết năm tháng chưa từng nghe qua hắn, lâu đến ma thần hải người đều cơ hồ nhận định cũng là một cái truyền thuyết. Thượng cổ mỗi năm, âm phong đã từng hóa thân đi ra qua một lần, kết quả Lăng Vân kết thúc hắn, hủy kế hoạch của hắn, vì thế cũng đưa đến Lăng Vân cả đời lớn nhất đau, còn tốt bất tử điểu chưa thấy qua an tình, không phải vậy có thế hù chết nó ai mạnh. Lăng Vân mở miệng lần nữa hỏi. Ta đều không có giao thủ qua, bất quá khi đó lực lượng của hắn mới một nửa đi. Bất tử điểu không có tận mắt nhìn thấy trận đại chiến kia, bất quá theo ma thần hải hóa phân thân đi ra, như vậy ngưu bức, khẳng định không phải đỉnh phong lực lượng. Nhớ lại Lăng Vân khủng bố, bất tử điểu không làm được lựa chọn, a ngươi không đi cũng được, thượng cổ thập đại thần khí, ngươi cho ta toàn bộ cờ âm mở tới. Cái này, bọn họ khẳng định tại nào đó phong ấn chỗ, không phải vậy cũng là bị người nào đó cầm, ta làm sao có thể tìm đến. Bất tử điểu khoe miệng giật một cái, đây đều là nhiệm vụ gì a, hai chọn một. Lăng Vân suy đoán bất tử điểu nếu như không nốc, khẳng định sẽ lựa chọn ma thần hải, siêu tập thượng cổ thập đại thần khí, khó như lên trời đâu, thì hắn ha ha lão bản, ta lựa chọn đệ nhất. Bất tử điểu khẽ cắn môi, ma thần hải thôi, đi thì đi, ai sợ ai, tốt, ưu tú nhân viên, có tiền đồ, về đến cấp ngươi thăng trước. Bất tử điểu lại nghe được Lăng Vân khen hắn ưu tú nhân viên, một mặt ý cười.